Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 89, quốc khánh tiệc tối sau khi kết thúc. Trường học thả một vòng nghỉ dài hạn, thừa dịp lần này kỳ nghỉ. Triệu Giai Ninh nghĩ mang theo nữ nhi cùng lão công đi du lịch. Giải sầu, nước ngoài đi tới đi lui lộ trình quá lăn lộn liền tính. Cuối cùng tuyển ở Tam Á, Lục Bất Du không đi. Hắn có công tác không thể đi quá xa. Vì thế lần thứ N biến thành lưu thủ nhi đồng, Lâm xuất phát ngày đó. Triệu Giai Ninh mang theo Lục Vãn đi thương trường mua tân áo tắm mơ siêu đương nhiên. Nàng chính mình cũng muốn mua, Lục Vãn tuyển áo tắm thượng nửa bộ phận là ngắn tay kiểu dáng. Nàng trên thuyền sau nhìn hạ gương, một đôi A, nếu không khởi ai. Chính mình cũng không có gì có thể lộ, vẫn là che đứng lên đi, còn hảo chân khá dài. Không tính không đúng tí nào, Lục Vãn hoài nghi chính mình. Phảng phất đã quên phát dục, mẹ nó giống ván giặt đồ thượng răng trạng tiểu đột khởi, lại phảng phất. Dán hai viên trao, dù sao chính là rất hít thở không thông. Bất quá như vậy không phải toàn không bổ ích, ít nhất đã chịu địa cầu dẫn lực tiểu. Ngày thường rất phương tiện, Lục Vãn quay đầu nhìn mắt bên cạnh Triệu Tổng. Triệu Giai Ninh định kỳ vận động, dáng người thực cay, mẹ nó không khoa học, vì cái gì nàng không có di truyền đến, hay là trên đường gen biến dị. Ai, Lục Bất Du cơ ngực đều so nàng đại, Triệu Giai Ninh tuyển liền thể cao xoa kiểu dáng, không quá bại lộ, thực tốt phác họa ra đường cong, nàng còn giúp Lục Bách Nhiên tuyển quần bơi. Cùng chính mình một cái sắc hệ, vừa vặn trở thành tình lữ khoản tới xuyên, Lục Vãn. Ngoà kép, lạnh lùng cầu lương lung tung ở trên mặt chụp nàng bắt đầu không có ghét đến. Rốt cuộc ở hiện trường, quanh thân chưa thấy qua như vậy ân ái phu thê, chờ sau lại đã hiểu. Liền hàng ngày bồi Lục Bất Du ăn cầu lương Triệu Giai Ninh cấp nữ nhi tuyển hai điều váy. Nói có thể trên bờ cắt xuyên, Lục Vãn lấy đi. Thay đổi bờ cắt quần, vẫn là quần phương tiện, vạn nhất có tình huống như thế nào, Triệu Giai Ninh lắc đầu. Thật là đứa nhỏ ngốc, còn có thể có tình huống như thế nào, Lục Vãn. Ta xuyên quần thói quen có thể, vạn nhất nàng muốn chạy. Hoặc là nhảy dựng lên đá người càng phương tiện, đương nhiên. Này chỉ là cái so sánh, nàng không nhất định có cơ hội đá người. Hai cái giờ sau. Phi cơ rơi xuống đất đến tổ quốc phía nam nhất tỉnh, Lục Vãn phi thường chờ mong. Rốt cuộc nàng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy biển rộng xuất phát phía trước. Lục Bất Du nói làm nàng mang lễ vật, Lục Vãn đã nghĩ kỹ rồi. Có thể nhặt hai cái xinh đẹp vỏ sò, không uổng tiền, Triệu Giai Ninh định rồi biệt thự đơn lập. Hơn 400 bình, có mấy cái phòng ngủ, mang tư nhân bể bơi, đi ra ngoài chính là bờ cát. Cảnh sắc phi thường hảo, khách sạn có thể báo danh rất nhiều trên biển hạng mục. Nhất đứng đầu ra biển câu cá, lặn xuống nước, khách sạn này Triệu Giai Ninh có tham dự đầu tư. Nàng là cổ đông chi nhất, khách sạn giám đốc tới thăm hỏi thời điểm, nàng liền xúi dục Lục Vãn đi ra biển, Lục Vãn. Cho nên các ngươi không đi sao? Ta và ngươi ba xuống máy bay, lại ngồi lâu như vậy xe. Muốn tạm thời nghỉ ngơi hạ, quá hai ngày có thể bồi ngươi đi, nhưng thật ra ngươi tinh thần không tồi, hôm nay có thể đi nhìn xem, du thuyền khai ra đi nửa giờ sau hải cũng đã thực La Mơ Siêu tới gần nhân loại cư trú địa phương. Nước biển vẫn là không có như vậy hảo, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Chính mình là nên cho phu thê một chỗ cơ hội, đường bóng đèn cũng không tốt. Ăn cẩu lương quá nhiều, hơn nữa nàng cũng gấp không chờ nổi muốn đi xem. Vì thế đáp ứng rồi, vậy được rồi, khách sạn du thuyền là 2 tầng. Mang theo 3 cái phòng, có thể cất chứa 15 cá nhân. Phi thường rộng mở, xứng một thuyền trưởng, 2 cái tài công, 1 cái lặn xuống nước giáo luyện, Lục Vãn bắt đầu cảm thấy rất lãng phí. Khai thuyền sau thổi gió biển liền đem việc này vứt đến sau đầu, nàng không biết lần đầu tiên nhìn. Thấy biển rộng người, có phải hay không đều giống nàng giống nhau hưng phấn. Lục Vãn hoài nghi chính mình đời trước là con cá, bằng không vì cái gì sẽ như vậy thích hải, thuyền đình tới rồi không có sóng gió mục đích địa. Nơi này là thâm tiềm thượng giai địa điểm, mơ siêu lặn xuống nước giáo luyện cười hỏi. Tiểu cô nương ngươi nhưng thật ra thể chất hảo, một chút đều không có say tàu, sẽ bơi lội sao? Sẽ a, may mắn nàng mùa hè học xong bơi lội. Đây là nàng thích nhất vận động phương thức, lục vãn tim phổi công năng hảo. Thể lực cũng không tồi, có thể một lần du 3.000 mễ, vậy là tốt rồi. Ta sẽ cùng ngươi nói những việc cần chú ý, ngươi đến trong biển đi theo ta liền có thể, không cần sợ hãi, tốt, lục vãn tiềm hơn nửa giờ. Sau khi lên bờ còn chưa đã thèm, nàng đem ướt đẫm đồ lặn thay thế. Mặc vào nàng bờ cắt quần ở bong tàu phơi nắng, nàng cảm thấy chính mình này quần mua thật tốt. Lại phương tiện lại mát mẻ, trừ bỏ bọn họ du thuyền. Bên này còn ngừng vài tao, ước chừng đều là tới lặn xuống nước, lục vãn ngồi ở bong tàu thượng sát tóc. Đột nhiên nghe được có người ở lớn tiếng kêu to, ui ui ui. Nàng ngẩng đầu nhìn đến cách vách du thuyền thượng, có 7-8 cái tuổi trẻ nam nữ, mỹ nữ một người a. Lục vãn quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, là ở kêu chính mình, đừng nhìn, ta và ngươi nói chuyện đâu, mỹ nữ chân của ngươi thật trường, liền quần áo ăn mặc có điểm nhiều, nam nhân trêu đùa, một người ngồi lớn như vậy một con thuyền. Không mời chúng ta lên thuyền sao? Một cái khác nam nhân nói xong, làm tài công mau đem thuyền dựa qua đi, trên thuyền ăn mặc bikini cô nương. Nửa thật nửa giả oán trách nói. Các người nam nhân hảo chán ghét, bên người có nữ nhân còn đi thông đồng người khác, giọng nói một đốn. Ngó mắt lục vãn lại nói, chân là con tính trường, ngực là bình, các người cái gì thẩm mỹ, lục vãn, ngoà kép, mẹ nó, những người này có bệnh sao? Lư Hoành nhấc tay, trêu đùa, Triệu công tử trước chú ý tới, các người hẳn là hỏi hắn, nói thật, trường tóc quan đại ngực nữ xem nhiều. Như vậy tóc ngắn cháo trắng rau xào loại hình, cũng phi thường hấp dẫn người, hơn nữa thoạt nhìn rất có dã tính. Mọi người đồng thời đem tầm mắt đầu về phía sau mặt Triệu Tấn Thành trên người, hai tao du thuyền đã. Không sai biệt lắm cũng thượng, Triệu Tấn Thành đứng lên, lập tức đi đến bong tàu đằng trước, hắn vươn chân. Vừa tới rồi cách vách kia tao du thuyền thượng, lục vãn. Đây là cái gì chủng loại kỳ ba? Và NBSP, nàng không có đồng ý liền tới đây. Đây là phi pháp xâm lấn đi. Triệu Tấn Minh nhìn thấy đến Triệu Tấn Thành lên rồi. Không cam lòng yếu thế cũng khổ khen lại đây, hắn có điểm sốt ruột. Thân thể còn lắc lư hai hạ, thiếu chút nữa ném tới trong biển, những người khác thấy hai cái trung tâm nhân vật đều đi qua. Cam chịu đối phương đáp ứng cùng nhau chơi, cũng sôi nổi nghĩ tới, lục vãn. Mau mau mau, khai xa một chút, thuyền trưởng đánh cái tay lái. Hai tàu du thuyền kéo ra khoảng cách, trung gian cách 2 mét, rốt cuộc. Cái này không ai có thể nhảy qua tới. Chỉ có thể mắt trông mong nhìn, lục vãn đứng lên. Đánh giá hai vị khách không mời mà đến. Nhíu mày hỏi, là các ngươi chính mình rời đi. Vẫn là ta đem các ngươi đá đến trong biển đi. Triệu Tấn Thành vẻ mặt không thể tin tưởng. Người cư nhiên không quen biết ta. Lục vãn ở trong não tìm tòi một phen. Xác định không có gặp qua đối phương sao. Mở miệng hỏi, người có phải hay không thiếu ta tiền? Không có, lục vãn. Kỳ quái, người nếu không có thiếu tiền của ta. Vì cái gì ta muốn nhận thức ngươi, mọi người. Ngoà kép, vì rằng có điểm kỳ quái. Nhưng ít ra logic trước sau như một với bản thân mình. Điểm này không tật xấu, Triệu Tấn Minh, người này liền quá mức, lục vãn, ngươi là nhân dân tệ nói, cả nước trên dưới nhận thức, đừng rong dài, các ngươi là lựa chọn xin lỗi sau từ ta trên thuyền rời đi. Vẫn là ta đưa đoạn đường, Triệu Tấn Thành cười nhạo một tiếng. Ta còn liền thật không tin, ta không đi các ngươi đem ta thế nào, lục vãn hướng tới người đi qua. Không chút để ý hỏi, sẽ bơi lội sao? Này còn dùng ngươi hỏi, đương nhiên, Triệu Tấn Dương câu này mới nói, đã bị lục vãn dùng sức một chân từ bong tàu thượng đá đi xuống, thình thịch một tiếng, lục vãn. Nhìn mát, nhất hào tuyển thủ không quá hành a, bọt nước ép tới không tốt, nàng quay đầu nhìn về phía số 2 tuyển thủ. Hy vọng đối phương có thể biểu hiện ưu tú, Triệu Tấn Minh trừng lớn đôi mắt. Lùi ra phía sau một bước nói, người nhất định là điên rồi. Người đẩy ta thử xem, đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ. Ta tạm tha quá ngươi, Lục Vãn. Thử xem liền thử xem bái, vị này chính là cái giàn hoa. Còn không đến 10 giây, Lục Vãn túm chặt đối phương cổ áo, như là kéo hóa giống nhau. Đem nam nhân đánh đổ thuyền, sẽ bơi lội sao? Lục Vãn hỏi, Triệu Tấn Minh, sẽ không, người muốn làm gì, ngọa tào cái này nữ chính là nghiêu sao? Sức lực lớn như vậy, mấu chốt chính mình cư nhiên lộng không thắng. Lục Vãn đem bên cạnh phao cứu sinh, thô bạo tròng lên đối phương trên người. Sau đó lui ra phía sau một bước, đá đối phương mông một chân, thình thịch một tiếng. Số 2 tuyển thủ bọt nước, ép tới cũng thực không xong. Toàn bộ như là cóc giống nhau, nhào hướng mặt biển, Triệu Tấn Thành lau mặt thượng thủy. Dùng sức chụp phủi mặt nước, ngươi cho ta chờ, Lục Vãn, chờ mẹ ngươi a, mọi người, ngoà kép. Mẹ ra, thật sự thực dám nói, trời cao làm chứng. Lục Vãn nói câu kia chờ mẹ ngươi a, là câu trần thuật. Tuyệt đối không phải mắng chửi người nói. Rốt cuộc hài tử đánh không thắng giá cáo gia trưởng. Hết sức bình thường, cho dù là 300 tháng cự anh, hơn nữa nàng trong lòng hiểu rõ. Họ Triệu, thoạt nhìn khờ phê, tuy rằng lần đầu tiên thấy. Nhưng là nàng hoàn toàn có thể đoán được mặc kệ có phải hay không Triệu ra người. Hai người kia bị ghét thực, không trải qua đồng ý lên thuyền, nàng đều sẽ đem đá đi xuống. Triệu Yên Phi thường thấp thỏm, nàng thu được tin tức, Triệu Tấn Minh muốn từ nước ngoài chuyển tới Thượng Đức Cao Trung. Sẽ cùng nàng trở thành cùng lớp, nàng quá rõ ràng đối phương muốn làm cái gì. Chỉ là, Lục Vãn tính cách, chưa chắc sẽ thỏa hiệp, Triệu Khuê là huynh muội chung lão đại. Hắn thở dài, người đến lúc đó cùng Tấn Minh, tận lực làm tốt quan hệ, vừa đi khuyên nhủ Lục Vãn, trong đó này nửa năm qua. Bọn họ cũng thử cùng Triệu Giai Ninh tu bổ quan hệ. Dù sao cũng là người một nhà, nhưng là đối phương hoàn toàn không phản ứng, vì thế hai cái huynh đệ sốt ruột. Rốt cuộc đỏ mắt Triệu Giai Ninh sản nghiệp, muội muội như vậy có khả năng, ca ca một chút chỗ tốt cũng không có vớt đến, thật quá đáng. Trước kia là hài tử ném, đối bọn họ lòng có oán hận cũng bình thường, nhưng là hiện tại không phải tìm trở về sao. Triệu Yên, hảo, ta sẽ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nàng lại nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng, nằm mơ Triệu Khuê lại công đạo vài câu tay. Di động vang lên, lúc này mới không thể không bỏ giờ, hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện. Đây là chính mình nhi tử đánh tới, Triệu Khuê có chút kiêu ngạo. Hắn đứa con trai này vẫn là rất có chủ ý. Ngày thường Triệu Giai Ninh không muốn thấy bọn họ, cố ý trốn tránh, lão tam có Lục Tân dã chống lưng. Bọn họ cũng không dám quá phận biết Triệu Giai Ninh đi Hải Nam. Hai cái tiểu bối đuổi theo qua đi, hắn cũng không biết sao đúng không cái tình huống. Quan hệ có hay không được đến giảm bớt, này đều đã bao nhiêu năm, nếu nữ nhi cũng đã trở lại, là nên xin bớt giận, gặp được Lục Vãn. Nàng nói như thế nào? Cái gì, nàng đem các ngươi ném tới rồi trong biển, nàng du thuyền đi rồi. Một câu công đạo đều không có sao. Triệu Yên, ngoà kép, hảo đi. Từ một câu so một câu thanh cao nói phỏng đoán, nàng cũng biết đã xảy ra cái gì, nàng một chút không ngoài ý muốn. Đem người ném đến trong biển hoàn toàn là Lục Vãn sẽ làm sự, hơn nữa khẳng định là kia hai cái khờ. Phê trước gây chuyện, cho nên, vì cái gì muốn chọc Lục Vãn, tác giả có lời muốn nói. Đại bá không có ném Lục Vãn ném, tùy cơ 88 cái bao lì xì, sớm ăn lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch. Cho ta một chút, hèn mọn, cảm tạ ở 2020-06-10-22, 09-04 tương đương 2020-06-11-05, 31-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, cực lộc một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đem ly 129 bình. Hàn Nguyệt 97 bình. Thư Ngọc 50 bình. Thích Ăn Mít Điểm Điểm 36 bình. Thiển Hy 50 huyền. 23.028.274 20 bình. Chu Nhan 23.333 18 bình. Khuynh Thành Inh 15 bình. Bưởi Bưởi Bưởi 1A 12 bình. Ôn Tê Ảnh, Vì Văn Mà Đến, 19, 24, Bái Thủy, Me, Ngốc Mao Vương Ta Ái, Đại Quất, Hoàng Hoàng, Linh Đoạn Ngàn Dạm, Hơi Hơi 10 bình, Phoenix 9 bình, Liệu Lạnh 7 bình, Mộng Bút Sinh Hoa Luôn Là Ma 6 bình, Tạ Ý Trung Nhân Hắn Đạp Mộng Mà Đến, Trường Lạc, Phương Cười 5 bình, Chín Mạch 4 bình, Poi, Lão Anh, Thái Dương Hạ Ánh Trăng, Đến An 3 bình, Chỉ Nghĩ Lên Bờ, Tiểu Trà, Y Vân 2 bình, Mẫn Đặc 211, Nhỉ Khổ Đoàn, Ta Không Phải Ngốc Tử Ngươi Là, Xu Tĩnh, Nhất Nhất, Sáng Quắc Lưu Ly Hạ, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Có Thể Loại Dâu Tây, Tiền Moi Moi, Cực Lộc, A Cửu 999, Khụ Khụ, An An, Văn Tiểu Văn 2, Bổn Bổn Nhảy Nhảy, Tuyêu Flow 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.